Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, huyết sát. Cũng trách không được nhân tộc cùng dị tộc đại chiến lộ ra liên tiếp bại lui. Người ta bằng thân thể có thể phi, mà nhân tộc ngự kiếm kỳ muốn bằng mượn phi kiếm. Phi kiếm đều tại dưới chân, chỉ có thể khiến cho sử dụng pháp thuật. Cái này lại để cho thực lực của bọn hắn giảm bớt đi nhiều. Nhưng đối với vấn đề này Lâm Long không chút nào nhưng tâm. Lúc này vung tay lên, nhất trương phù giấy xuất hiện. Đây là hắn tại địa cầu thời điểm tự hòa. Vẽ, tốt Mao Sơn phi hành phù. Có thể làm cho người bình thường thời gian ngắn bay trên trời đi. Thời gian chỉ có 5 giờ đồng hồ. Thời gian vừa quá lá bùa sẽ mất đi hiệu quả. Như loại này lá bùa Lâm Long vẽ lên rất nhiều. Còn có ẩn thân phù cái gì, đều là do lúc tại địa cầu thời điểm nhàm chán hòa. Vẽ, hiện đang phi hành phù lại phái lên trọng dụng chàng. Trực tiếp kết pháp quyết đọc chú ngữ, nuốt mất phi hành phù. Chỉ thấy Lâm Long bằng vào ngự kiếm trung kỳ thực lực. Không cần phi kiếm ngạo lập tại trong hư không. Tuy nhiên lá bùa là lại để cho người bình thường phi hành. Nhưng Lâm Long làm theo khả dĩ. Cái thế giới này áp lực rất lớn. Không có phá thiên kỳ không thể bằng vào thân thể phi hành. Nhưng đã có phi hành phù cùng ngự kiếm trung kỳ thực lực. Hoàn toàn khả dĩ lại không trung phi hành. Thời gian chỉ có 5 giờ đồng hồ. Bất quá hắn phi hành phù vẽ lên rất nhiều. Tự là đại chiến một tháng thời gian lá bùa đều đủ. Nhìn xem Lâm Long rõ ràng bằng vào thân thể phi trên không trung. Lại là ngự kiếm trung kỳ thực lực. Cách đó không xa một đoàn huyết vụ xem trợn tròn mắt. Nó sững sờ đứng tại nguyên chỗ. Không biết làm sao. Chiến trường ngay lập tức vạn biến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt. Lúc này, Lâm Long đã xoay người nhìn thấy cái con kia huyết sát. Huyết sát thuộc về ma, từ một vũng máu tươi mà thành. Cái này máu tươi phải là mang mãnh liệt cừu hận có tư tưởng đồ vật được máu tươi. Sau đó trải qua thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng với cường đại cơ duyên, tại qua 500 năm lại vừa thành tựu huyết sát, một thân ngập trời oán huyết, những nơi đi qua máu chảy thành sông. Nó không có thân thể, nó là huyết, là ma, cũng là yêu, nhưng chăm chú mà nói, nó thuộc về ma, loại vật này muốn là xuất hiện ở địa cầu, tuyệt đối có thể làm cho địa cầu làm cho gắn vào một mảnh máu tươi bên trong. Muốn đối phó loại vật này còn thật không dễ dàng, bất quá đối với Lâm Long mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn tựu là huyết sát khắc tinh. Chỉ có điều Lâm Long là lần đầu tiên trông thấy huyết sát. Cũng không có vội vã động tay. Hắn nhiều hứng thú chằm chằm vào huyết sát. Xem thằng này đến cùng có bản lãnh gì. Nhân tộc tiểu tử, người mới ngự kiếm trung kỳ cảnh giới vì cái gì có thể bay. Lúc này, huyết sát mở miệng, rất quái dị. Một đoàn máu tươi lại có thể biết nói chuyện. Không thể không nói, vũ trụ to lớn. Không thiếu cái lạ, ngươi đều có thể phi ta vì cái gì không thể phi. Mới vừa rồi là ngươi đánh lén ta. Ngươi rất may mắn, ngươi là ta đến linh vực giết cái thứ nhất sinh linh. Với tư cách ban thưởng, ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ta không phải người của thế giới này. Cái gì? Huyết sát trực tiếp sợ ngây người. Kịp phản ứng sau ngữ khí thập phần càn rỡ nói. Không phải người của thế giới này dám đến nhúng tay cái thế giới này sự tình. Muốn chết, nói xong, huyết sát lập tức huyễn hóa thành nhân hình. Có tay có chân có đầu, chỉ là không có dung mạo. Nó vung tay lên, sau lưng dâng lên một cổ ngập trời máu tươi. Là huyết sát hiện thân rồi. Huynh đệ, vây công nó. Đúng lúc này, Lâm Long nghe được xa xa truyền đến kích động thanh âm. Sau đó tự chứng kiến 5 cái mặc bạch sắc y phục nhân tộc ngự kiếm đỉnh phong pháp sư ngự kiếm bay. Tới, bao quanh đem huyết sát vây quanh, cùng với Lâm Long, Thiên Cấp Tông huynh đệ, ngươi nhanh đi ra ngoài, nó chúng ta tới đối phó, ngươi không phải thằng này đối thủ, chúng ta chú ý thằng này đã lâu rồi, hôm nay rốt cục hiện thân rồi. Một gã ngự kiếm đỉnh phong pháp sư nhìn xem Lâm Long mở miệng nói. Mà đúng lúc này, bị bọn hắn vứt bỏ dị tộc đối thủ cũng bay tới. Đi mau, gặp Lâm Long còn ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Lại là một gã ngự kiếm đỉnh phong cao thủ mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Một cái huyết sát mà thôi. Lâm Long không hiểu nổi vì cái gì như vậy huy động nhân lực đến vây công người ta. Huống chi huyết sát thực lực chỉ tương đương với nhân tộc ngự kiếm trung kỳ. Bất quá nghĩ đến huyết sát năng lực Lâm Long tự bình thường trở lại. Thằng này bổn sự khác không có. Một thân ẩn nấp bổn sự quả thực làm người đau đầu. Nó bằng vào đặc biệt thiên phú. Có thể ẩn tàng tại trong hư không? Thật giống như ban đầu ở địa cầu Lâm Long đối phó cái kia cái lệ quỷ. Nó có thể ẩn tàng hư không? Mỗi lần muốn giết chết tên kia, nó tự ẩn tàng tại trong hư không? Lại để cho Lâm Long thập phần phát điên. Có được loại năng lực này đồ vật trên chiến trường. Thình lình ở sau lưng đánh lén ngươi một chút. Cho đồng lõa sáng tạo cơ hội. Thật sự thập phần lại để cho người căm hận. Hiện tại huyết sát hiện thân. Cái này năm cái gia hỏa trước tiên tự bay tới. Xa xa thậm chí còn có nhân tộc cao thủ bay tới. Lại để cho tại đây trong nháy mắt gặp tự hình thành một cái quy mô nhỏ đoàn chiến. Nếu đổi lại trước khi Lâm Long tuyệt đối sẽ trước tiên đào tẩu. Lại để cho bọn hắn thuận tiện đánh chết huyết sát. Nhưng sự thật, huyết sát ở trước mặt hắn bất quá con sâu cái kiến mà thôi. Thiên phú thần thông ẩn nấp hư không tại Lâm Long trước mặt là tốt rồi chê cười. Từ khi đột phá đến siêu thần sư cảnh giới thời điểm Lâm Long tự phát hiện mình hấp tinh đại pháp. Có thể hấp thu phạm vi 500 dặm toàn bộ hết gì đó. Cho dù là ẩn nấp tại trong hư không đồ vật đồng dạng. Chỉ cần tại 500 dặm trong phạm vi, hết thảy đều chạy không khỏi hấp tinh đại pháp khủng bố hấp lực. Tại địa cầu, tại Côn Luân bí cảnh. Có thể hấp mấy vạn mấy mười vạn dặm hấp tinh đại pháp. Ở chỗ này lại chỉ có thể hấp thu 500 dặm. Khả dĩ tưởng tượng, tại đây áp lực so địa cầu cùng với Côn Luân bí cảnh lớn hơn bao nhiêu. Lúc này Lâm Long nhìn xem năm người thản nhiên nói. Các ngươi hay là đối với giao đối thủ của mình a? Cái này cái huyết sát ta để đối phó. Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi nói đùa gì vậy? Đã ngươi không cho, bị liên lụy đừng trách chúng ta. Động tay, lần này không thể tại lại để cho huyết sát chảy. Nói xong, cái này năm cái gia hỏa liền chuẩn bị động tay. Mặt khác năm cái chạy đến dị tộc cũng nhao nhao chuẩn bị ra tay. Muốn cho huyết sát sáng tạo chạy trốn thời gian. Huyết sát cũng biết mình bị bao vây. Hiện thân đi ra nó căn bản không phải năm người đối thủ. Lúc này hung hăng nhìn Lâm Long một mắt, sau đó trực tiếp thi triển thủ đoạn, chuẩn bị một lần nữa ẩn tàng tại trong hư không. Nói trắng ra là, thằng này tự là chuẩn bị trốn vào thứ nguyên không gian bên trong. Bất kể là cái đó cái thế giới, đều có thứ nguyên không gian, chỉ có điều nhiều cùng thiểu mà thôi. Có chút thế giới rất nhiều thứ nguyên không gian, ví dụ như một lần nguyên, lần thứ hai nguyên. Tam thứ nguyên, vân vân, mà huyết sát tự là lợi dụng thứ nguyên không gian ẩn tàng chính mình. Sau đó thừa dịp địch nhân không chú ý theo thứ nguyên không gian đi ra đánh lén. Sau đó lại lập tức trốn vào đi, lại để cho người khó lòng phòng bị. Đương nhiên, thằng này chỉ có thể đánh lén không sai biệt lắm thực lực nhân tộc. Không dám đánh lén nhân tộc cường giả, đừng nói đánh lén. Cường giả khí thế nó đều chịu không được, vừa đi ra ngoài đoán chừng tự được khí thế cường đại hủy diệt. Nó còn không có ngốc đến đánh lén nhân tộc cường giả tình trạng. Mà nhân tộc cường giả cũng có đối thủ của mình, không có khả năng chuyên môn đến đánh chết nó cái này cái tiểu tiểu nhân huyết sát. cái này lại để cho huyết sát tại chiến trường chung như cá gặp nước. Đánh cho rất nhiều tràng chiến, nó bái kiến rất nhiều so nó lợi hại dị tộc chết đi. Nhưng nó tại chiến trường chung lại lông tóc ít bị tổn thương. Một cuộc chiến đấu xuống, thoải mái nhất đoán chừng tựu là nó, chỉ dùng làm đánh lén là tốt rồi, thậm chí mệt mỏi còn có thể thứ nguyên không gian ngủ một giấc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.